Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, lại là một cái có chuyện xưa người. Tóc bạc nam tử thần sắc kích động nhìn Lâm Vân Tịch. Nàng, thật sự có biện pháp cứu sống hắn thê tử kia gợn sóng bất kinh đáy mắt. Nháy mắt khơi dậy ngàn tầng lãng, tóc bạc nam tử kích động mà nói. Nguyệt thần y này đó yêu cầu. Bản tôn đều có thể đáp ứng ngươi. Ngươi lại nói một chút. Yêu cầu cái gì dược liệu? Chỉ cần này thiên hạ có. Bản tôn đều sẽ tìm trở về. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua trên giường nữ tử trong lòng ám đạo. Này nữ tử hào phúc khí. Nàng chậm rãi mở miệng. Phu nhân này mệnh. Cũng tương đương đi, nếu muốn cứu sống nàng, yêu cầu ngàn năm phù dung tham, trăm năm trạch phù thảo, liền này hai dạng dược liệu, người rất khó tìm đến. Lúc sau ở hơn nữa ta băng phách thần châm, linh lực vận châm, nhường một chút phu nhân vi phạm tự nhiên pháp tắc còn sinh. Bất quá, chết mà sống lại cần thiết yêu cầu cơ thể bảo tồn hoàn thiện. Nếu không, liền tính là thần tiên cũng không có thể ra sức. Làm nàng ngủ ở băng trên giường, băng giường. Không có sao, Lâm Vân Tịch nhanh chóng hỏi. Nếu là không có đã có thể phiền toái, có. Nơi này là ta nhiều năm trước tìm kiếm một chỗ hảo địa phương. Mấy thứ này cũng tự nhiên sẽ chuẩn bị tốt, đầu bạc nam tử ghé mắt. Nhìn trên giường như cũ thật xinh đẹp thê tử. Kia gợn sóng bất kinh con ngươi. Tràn đầy thủy giống nhau nhu sóng. Lâm Vân Tịch vừa thấy. Khóe miệng không tự chủ được giơ lên, nàng thường thường nhất hâm mộ như vậy sinh tử ly hợp phu thê, trượng phu vì chính mình thê tử. Cái gì đều nguyện ý đi làm, có liền hảo, các ngươi còn muốn ở tìm được một viên trăm năm linh hồn thảo. Đó là cho ta ăn, linh lực vận châm, yêu cầu đi châm 9981 lần, đối ta linh lực thương tổn cực đại. Nói cách khác, này linh lực tiêu hao vốn dĩ chính là một cái động không đáy. Nếu là ta xảy ra chuyện, ta cùng phu nhân đều không thể sống, giờ này khắc này. Lâm Vân Tịch cũng muốn nói rõ ràng lợi hại quan hệ, nơi này biên chính là lớn nhất khiêu chiến. Chính là linh lực cùng tinh thần lực khiêu chiến, huống chi là cho một cái bất phàm người trị liệu. Hơn nữa lại không phải trị liệu giống nhau chứng bệnh, nàng cần thiết nhắc tới 12 vạn phần tinh thần đầu, chúng con rối thất tuyệt tán chẳng khác nào. Tử lộ một cái, muốn một lần nữa cứu sống, này không chỉ có vi phạm thiên lý, hơn nữa vi phạm thường thức, nàng cũng là lần đầu tiên gặp được, mới có thể gợi lên nàng mãnh liệt khiêu chiến sao sao, Lâm Vân Tịch trầm tĩnh con ngươi. Phiếm thanh u lãnh quang, có dao động không chừng tối tăm, giống như sương mù hải giống nhau, lệnh người nắm lấy không chừng. Lại phẳng phất có loãng mây khói phiêu đãng ở nàng trong mắt đầu bạc nam tử cách sương mù nhìn nàng. Ánh mắt, kia đáy mắt tràn ngập lạnh lùng cùng thần bí ý vị, này quỳ hài thần y ánh mắt không tồi, hảo. Này đó yêu cầu, bản tôn đều có thể đáp ứng ngươi, mặc kệ có bao nhiêu khó. Hắn nhất định phải cứu trở về chính mình thê tử, bọn họ mấy năm nay vẫn luôn ở tìm bọn họ nhi tử, vô. Luận như thế nào, muốn chết. Cũng phải tìm đến nhi tử mới có thể chết nhi tử liền tại đại lục này bên trong. Bọn họ lần này tới, vốn chính là ôm sở hữu hy vọng tới, đầu bạc nam tử nhìn xa mật thất ngoài cửa sổ dần dần hắc trầm. Thiên, hơi lam mà trong trẻo mát, chớp động rộng lớn mạnh mẽ to lớn chi sắc, lại phẳng phất tuyên khắc chua ngọt đắng cay luân hồi đáy mát. Thời khắc lập lòe đối năm xưa mộng cũ chấp nhất. Có không dao động cương nghị chi ý, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Tâm tư khẽ nhúc nhích, lại là một cái có chuyện xưa người, chỉ sợ. Kia cũng là một cái lệnh nhân tâm toái chuyện xưa, đầu bạc nam tử kéo về suy nghĩ. Nhìn về phía Lâm Vân Tịch giờ phút này bình tĩnh nàng. Kia độc nhất vô nhị trong trẻo đáy mát, phẳng phất giấy trắng giống nhau thuần tịnh, thủy giống nhau thanh triệt. Chút nào không nhiễm năm tháng bụi bặm, lịch duyệt phong phú hắn. Biết đây là một cái không tồi nữ tử, Nguyệt thần y. Các ngươi hiện tại nơi này trước trụ hạ, người yêu cầu này vài vị dược liệu, bản tôn cần thiết tự mình đi lấy. 3 ngày trong vòng, nhất định sẽ trở về, đầu bạc nam tử ngữ khí dị thường phấn khởi. Phu nhân cũng chỉ có 3 ngày thời gian, Lâm Vân Tịch đi qua đi. Lấy ra một cái bạch ngọc sứ sao sao, nơi này đan dược. Chính là thực chân quý, đây là nàng bảo mệnh cứu mạng đan dược. Tổng cộng 3 viên, các nàng mẫu tử 3 người. Một người một viên, đầu bạc nam tử nhìn nàng cầm đan dược sao sao do dự, hắn hơi hơi mỉm cười. Nguyệt thần y, này đan dược thực chân quý sao? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn hắn. Đây là ta cho chúng ta mẫu tử 3 người luyện chế tốt. Ở thời điểm mấu chốt thời điểm bảo mệnh đan dược, đầu bạc nam tử vừa nghe. Khẽ cười nhìn Lâm Vân Tịch, nàng tâm tính đạm nhiên, khiến cho nàng mỗi một lần chuyển mắt. Đều có vẻ như thế siêu phàm thoát tục, phẳng phất xẹt qua đóa hoa thanh phong giống nhau, không giấu vết. Nguyệt thần y, này đan dược bao nhiêu kim tệ? Nguyệt thần y khai cái giới, bản tôn toàn bộ muốn. Lâm Vân Tịch khóe môi hơi hơi một xả. Toàn bộ muốn, nàng một viên đều không nghĩ bán, bởi vì này tục mệnh đan luyện chế, yêu cầu mị linh hỏa, vì được đến mị linh hỏa. Nàng có thể nói là cửu tử nhất sinh, sử dụng mị linh hỏa linh lực độ tinh khiết phi thường thuần. Nàng sở luyện chế tục mệnh đan, tuy rằng là bát cấp tục mệnh đan, nhưng sớm đã siêu việt sư phó luyện chế độ tinh khiết, bình thường luyện đan sư chính là luyện chế. Không ra, bình thường luyện đan sư, tinh thần lực cùng linh lực không đủ hấp thu. Luyện chế này tục mệnh đan sẽ tạo thành tự bạo, luyện chế tục mệnh đan linh lực yêu cầu là một cái. Động không đáy, một khi bắt đầu luyện chế, chính là vĩnh vô chừng mực linh lực tiêu hao. Có được như vậy khủng bố thực lực người nhưng không nhiều lắm, ngượng ngùng. Nàng chính là trong đó một cái, nàng chính là trăm năm khó gặp một cái siêu cấp thiên tài luyện đan. Thể chất. Bằng không sư phó cũng không có khả năng thu nàng vì đồ đệ, nói đến nàng này thể chất. Ngay cả hắn sư phó đều không cấm đại hàn run, sư phó nói. Nàng này tu luyện thể chất sớm muộn gì siêu việt hắn. Cũng bởi vì là như thế này, nàng mới có cơ hội từ cửu trọng trong vực sâu được đến mị linh hỏa. Ta sẽ cho phu nhân ăn vào một viên, mặt khác ta không bán. Lâm Vân Tịch nhàn nhạt nói một câu, nhanh chóng lấy ra một viên màu trắng ngà. Mùi hương nồng đậm tục mệnh đan, chậm rãi để vào trên giường nữ tử trong miệng, nàng kia thần sắc thập phần không tha, làm đầu bạc nam. Tử nhìn hơi hơi mỉm cười, theo sau, đầu bạc nam tử đem trên giường nữ tử ôm lấy một khác gian trong mật thất ngàn năm hàn băng trên. Giường, đem Lâm Vân Tịch đưa đến đại sảnh. Phân phó hạ nhân chiêu đãi các nàng, lúc sau liền rời đi. Lâm Tử Diệp nhanh chóng hỏi. Mẫu thân, như thế nào, có thể cứu chữa sao? Có thể cứu chữa tốt nhất, không được cứu trợ liền chuồn mất, nơi này người mỗi một cái tu vi đều thực kinh người. Long Diệp Thiên cũng nhìn nàng, nàng đáy mắt nhộn nhạo một hoàng thủy sắc, chiếu rọi ra nàng nội tâm đủ loại cùng sâu trong tâm linh nở rộ phương hoa, nàng. Hẳn là sẽ cứu, có thể cứu chữa. Chúng ta lại ở chỗ này lưu 3 ngày. Cũng có thể không ngừng 3 ngày. Lâm Vân Tịch lúc này mới nhìn về phía Long Diệp Thiên, nhàn nhạt mở. Miệng nói, quân thượng nếu là có việc, có thể đi trước một bước. Long Diệp Thiên vừa nghe. Ảm đạm rũ mắt, nâng lên khớp xương rõ ràng bàn tay to. Nhẹ nắm cá nhảy long môn ly. U hương bốn phía nước trà chung. Nhẹ nhẹ từng đợt nhiệt sương mù, tựa như thản nhiên suy nghĩ, từ đầu quả tim không tiếng động xẹt qua, làm một ít tán thành mảnh nhỏ ký ức, dưới đáy lòng nhẹ nhàng nghiền quá, hắn ngữ khí cực kỳ nghiêm túc mà nói, bổn quân sẽ không rời đi các ngươi mẫu tử 3 người. Bổn quân thiên hải đại lục, chính là không có bổn quân ở, cũng không có dám động, trong lúc này. Bổn quân sẽ hộ các ngươi mẫu tử 3 người chu toàn. Hết chương.